Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 4 của bộ truyện dày kỳ Từ môn phái Võ Lâm tới trường sinh tiên môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Nếu mà đạo hữu nào biết được cái đoạn này rồi, mong là có thể bỏ qua giúp Bách ha, tầm hơn một phút gì đó. Rồi, ở cuối tập trước thì có một cái người nào đó của Thất Nhạc Minh lên muốn giành cái chức vị môn chủ của Thanh Tiêu Môn thì đã bị là Dương Tiểu Đỉnh dứt sữa rồi. Nhưng mà chắc cái lần này thì Thanh Tiêu Môn sẽ là cùng Thất Nhạc Minh là có hiềm khích, không biết là Lý Thanh Thu sẽ là giải quyết như thế nào. Cuối tập trước thì chúng ta cũng thấy là Lý Thanh Thu thu được một cái nữ đệ tử tên là Hứa Ngân. Nàng này tư chất là tuyệt hảo, nó có thể sau này sẽ còn vượt qua cả Khương Chiếu Hạ. Còn cái gì nữa ta? Còn cái thằng Lý Tử Phong hình như là hốt về được một cái ổ chim ưng rồi. Không biết có phải là linh thú hay không. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 13, Hộ Đạo Thần Thú. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu nha. Rồi, chúng ta bắt đầu vào truyện. Trong sân, tất cả các đệ tử đều vây quanh, ngay cả Dương Tuyệt Đỉnh cũng đứng sau đám đông, nhón chân nhìn vào trong. Lý Thanh Thu ngồi sẫm giữa đám đông, trước mặt của hắn là một cái tổ chim đặt trên đất. Bên trong có ba cái chú chim ưng non và hai cái quả trứng ưng. Ba con ưng non mọc một thân lông vũ màu sẫm đậm. Từ hình dạng của mỗi chim có thể nhìn ra dáng vẻ của loài ưng. Chúng còn rất non, căn bản chưa biết bay, kêu chim chíp trong tổ. Chen lấn va vào nhau. Bên cạnh còn có vỏ trứng của bọn chúng. Trương Ngộ Sưng đang kể lại mình đã tìm thấy cái tổ ưng này ở đâu. Thì ra lúc xuống núi trước đó, Trương Ngộ Sưng đã đặc biệt mua mấy cái quyển sách dược thảo, muốn học một chút y thuật. Hắn ta lên núi tìm dược thảo theo sách, vừa hay bắt gặp cái tổ ưng trên một cái đỉnh núi. Hắn ta kể lại quá trình vô cùng hung hiểm, khiến cho các đệ tử thỉnh thoảng cũng là ồ lên kinh ngạc. Lý Thanh Thu nhìn thấy mấy con ưng non, nghĩ đến cái một hộ đạo thần thú bên trong bản đạo thống. Cũng không biết hắn có thể để cho cái đám ưng non này bước lên con đường tu tiên hay là không. Ồ sư tôn, vậy cha mẹ của bọn chúng ngài có gặp không? Đại đồ đệ của Trương Ngộ Sưng, Hoàng Sơn lên tiếng hỏi. Hắn là người lớn tuổi nhất trong 7 vị tân đệ tử, năm nay 13 tuổi, hiện đã trở thành thủ lĩnh của cái nhóm nhỏ này. Tuy chưa tu luyện ra được nguyên khí, nhưng thiên phú luyện võ của hắn rất không tệ, thân thủ cũng là mạnh nhất bên trong 7 người. Trương Ngộ Sưng lắc đầu. Không có, nếu mà gặp phải thì đã không dễ dàng như vậy rồi. Lý Thanh Thu đứng dậy, cười nói. Làm tốt lắm nha, nuôi bọn chúng đi, đặc biệt là hai cái quả trứng kia, cố gắng ấp cho nở. Sau này để bọn chúng trở thành hộ môn thần thú của Thanh Tiêu Môn. Tương lai, người giang hồ vừa thấy chim ưng là biết Thanh Tiêu Môn chúng ta tới, liền vội vã tránh đường, há chẳng phải rất oách hay sao? Lời này vừa nói ra, hai mắt các đệ tử đều là sáng rực, ngay cả Khương Chiếu Hạ cũng vậy. Ánh mắt nhìn về phía tổ ưng non cũng trở nên nóng bỏng. Dương Tuyệt Đỉnh không nhịn được dội cho gáo nước lạnh. Ưng chứ có phải là chó đâu, làm gì dễ dàng hàng phục như vậy, đợi chúng nó lớn lên nhất định là bay đi mất tiêu. Cho nên mới phải là nghĩ nhiều cách một chút, thành công là tốt nhất à. Lý Thanh Thu thản nhiên nói. Cuộc sống trên núi này ngoài tu luyện ra rất khó có cái thú vui nào khác, nuôi một chút thú cưng cũng là không tệ. Chúng đệ tử bắt đầu thuận theo cái lời của Lý Thanh Thu mà bàn luận. Lý Thanh Thu lắng nghe, tiện thể cũng là giúp bọn họ mở rộng tư duy. Thanh Tiêu Môn quá là đơn điệu, cần các đệ tử có tính sáng tạo, giống như là Trương Ngộ Sưng chủ động học y, còn mang về cái tổ ưng này. Nói qua nói lại, Lý Thanh Thu đột nhiên cảm thấy mình phải định ra hình thức cho Thanh Tiêu Môn. Ví dụ như là mỗi tháng, hắn và 6 vị sư đệ sư muội sẽ mở ra một cái cuộc họp long trọng, lên kế hoạch phát triển cho tháng tiếp theo, không thể là quá lười biếng. Như vậy cũng có thể bồi dưỡng tư duy làm quản lý cấp cao cho các sư đệ sư muội. Các đệ tử luyện võ cũng nên chia thành các lưu phái khác biệt. Như vậy sau này võ đạo của Thanh Tiêu Môn mới có thể đâm chồi nảy lộc. Còn về các đệ tử tu tiên, có thể xem là tinh nhuệ của Thanh Tiêu Môn. Dù sao phần thưởng đạo thống cho cái việc toàn thể trở thành tu tiên giả cũng là đã nhận rồi. Tiếp theo, quan trọng nhất là phải đặt nền móng vững chắc cho Thanh Tiêu Môn. Nội chính phải lập quy củ rõ ràng, tài chính phải là có kế hoạch, tài nguyên phải là phát triển lâu dài, phải biết khai hoang. Lý Thanh Thu càng nghĩ càng nhiều, bỗng cảm thấy thời gian không chờ đợi mình, trước đây quả thật là quá lỏng lẻo. Tối hôm đó, Lý Thanh Thu liền gọi 6 vị sư đệ sư muội tới phòng mình họp. Ngô Mạn Nhi tuy là ngốc, Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm tuy là còn nhỏ, nhưng Lý Thanh Thu vẫn gọi theo bọn họ tới. 7 người càng nói càng hưng phấn, ngay cả Khương Chiếu Hạ cũng đưa ra rất nhiều ý tưởng mang tính xây dựng. Sau khi giải tán, bọn họ trở về phòng của mình, lại bắt đầu họp nhóm nhỏ với các đệ tử khác. Đêm đó, trên dưới Thanh Tiêu Môn náo động tới lúc rất khuya. Sáng sớm hôm sau thức dậy luyện công, rất nhiều người mắt đều đã quầng thâm. Dương Tuyệt Đỉnh đứng bên trên đỉnh núi, vươn vai thư giãn. Hắn cúi nhìn cái đám đệ tử Thanh Tiêu Môn tràn đầy sức sống dưới sân, trong lòng vô cùng cảm khái. Hắn đột nhiên cảm thấy 10 năm sau Thanh Tiêu Môn sẽ giành chấn thiên hạ, môn phái cũng sẽ lớn mạnh, xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Có lẽ hắn phải dốc sức nhiều hơn nữa mới phải à. Dương Tuyệt Đỉnh nghĩ thông suốt rồi, quyết định nghiêm túc bồi dưỡng 7 cái vị đệ tử đến từ thôn làng. 7 người này chắc chắn sẽ trở thành trụ cột tương lai của Thanh Tiêu Môn. Còn về Hứa Ngưng, hắn muốn dạy cũng là không được, nhà đầu kia bây giờ chỉ nghe lời của Lý Thanh Thu. Trong những ngày tiếp theo, phạm vi hoạt động của các đệ tử bắt đầu mở rộng. Chỉ là luyện võ, luyện công trong 3 gian viện tử đã là không thể thỏa mãn bọn họ rồi. Bọn họ bắt đầu đến khu rừng dưới chân núi luyện công luyện võ. Dương Tuyệt Đỉnh cũng bắt đầu lần lượt chỉ dạy. Thái độ của Dương Tuyệt Đỉnh khiến cho Lý Thanh Thu rất hài lòng, bắt đầu có cái nhìn khác về cái vị Hàng Long đại hiệp này. Thấm thắng một cái, 3 tháng đã là trôi qua. Thời tiết oi bức, Lý Tự Phong vốn luôn nghịch ngợm đang nằm nghỉ dưới gốc cây, không thể là tĩnh tâm lại được. Nơi này là tại lưng chừng núi, cách môn phái trên đỉnh núi khoảng 200 trượng. Hắn ta luyện công một mình, đây là đại sư huynh dặn dò, thời điểm tu hành tật phong thuật, không thể để đám người Dương Tuyệt Đỉnh nhìn thấy. Lý Tự Phong tu hành tật phong thuật đã là được nửa tháng, nhưng vẫn không nắm được yếu lĩnh, hắn ta sắp muốn bỏ cuộc rồi. Ây da, hay là không tu luyện nữa cho sướng à. Lý Tự Phong còn nhỏ tuổi, hai tay gối sau đầu, cất tiếng cảm thán thật lòng. Hắn ta vắt chéo chân, bàn chân nhỏ lắc lư không ngừng. Hắn ta cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, vô ưu vô lo, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện muốn làm. Hôm nay hắn ta muốn đi đào tổ chuột à. Con chuột lớn gặp phải lần trước đã chạy thoát rồi, Lý Tự Phong vẫn luôn ghi nhớ. Tiếng nói chuyện từ xa truyền đến, Lý Tự Phong bất giác ngồi dậy, tập trung nhìn lại, thấy có hai đạo thân ảnh từ xa đi tới, một già một trẻ, dáng vẻ phong trần, đang vạch đám cỏ dại ven đường. Đằng kia có một thằng nhóc kìa. Tên thiếu niên áo vải đi phía trước chỉ vào Lý Tự Phong, kinh ngạc hô lên. Lão giả đi theo sau hắn thân hình cao lớn, lưng đeo hành lý, dù tóc đã bạc trắng nhưng vẫn cho người ta cảm giác cứng rắn. Lão giả tóc trắng ngước mắt nhìn, lập tức thấy Lý Tự Phong, không khỏi nhíu mày. Nơi này cách thôn trang dưới núi vô cùng xa xôi, căn bản không phải là nơi trẻ con có thể tiến đến được. Dường như là nghĩ tới cái gì, lão lên tiếng hỏi: Hài tử, ngươi có phải là đệ tử của Thanh Tiêu Môn không? Lý Tự Phong không hề bỏ chạy, hắn ta ngồi trên đất trả lời: Ê đúng vậy, các ngươi là ai hả? Thiếu niên áo vải vừa nghe hắn ta nói là đệ tử của Thanh Tiêu Môn, lập tức tăng tốc chạy một mạch tới. Ê công tử, ngài chậm một chút. Lão giả tóc trắng đi theo sau bất đắc dĩ gọi. Thiếu niên áo vải chạy đến trước mặt của Lý Tự Phong, hưng phấn mà nói: Ta tên Khương Niên, năm nay 13 tuổi, còn ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi hả cụ? Lý Tự Phong đứng dậy trả lời: Ta tên Lý Tự Phong, năm nay cũng 13 tuổi. Hắn ta soi chiều cao, phát hiện mình thấp hơn Khương Niên một chút, lập tức là có hơi buồn bực. Lúc này, lão giả tóc trắng đi tới, hỏi: Tiểu huynh đệ, sư tôn Lâm Tầm Phong của các ngươi có ở đây không? Lý Tự Phong nhìn lão giả một chút, hơi suy nghĩ, lên tiếng nói: Sư tôn của ta đi lâu rồi, lần trước người không phải là đi tuyên bố thối ẩn giang hồ ở cái gì mà Tiêu Dao hội võ rồi sao? Các người không có nghe nói tới hả? Từ khi Lâm Tầm Phong tuyên bố thối ẩn giang hồ, Lý Thanh Thu đã không còn bắt các đệ tử che giấu sự thật này nữa. Lão giả tóc trắng nghe xong không hề thất vọng, ngược lại là cười nói: vậy Khương Chiếu Hạ có còn ở trong tông môn không? Các người quen Tam sư huynh hả? Lý Tự Phong cảnh giác hỏi. Đều là họ Khương, con bà nhà nó không ổn. Lý Tự Phong ngày thường tuy sợ Khương Chiếu Hạ, nhưng tình cảm sư huynh đệ vẫn rất là sâu đậm. Bọn họ đều là cô nhi, nhưng không ai biết rõ thân thế của nhau. Lẽ nào Tam sư huynh còn có gia đình ở dưới núi à? Nếu Tam sư huynh rời đi, Thanh Tiêu môn phải làm sao đây? Lý Tự Phong tuy còn nhỏ tuổi, ngày thường hay đùa nghịch, nhưng thật ra tâm tư rất sâu. Giây phút này, hắn ta đã nghĩ đến rất nhiều hậu quả không tốt. Thanh Tiêu môn hiện tại không thể rời xa Khương Chiếu Hạ. Đó là ca ca của ta, bọn ta tới đây để tìm huynh ấy, đưa huynh ấy trở về nhà. Khương Niên cười nói, hắn vốn dĩ đã là tướng tú, da dẻ trắng nõn, cười rộ lên vô cùng rạng rỡ, khiến cho người ta yêu mến. Nhưng nụ cười của hắn rơi vào trong mắt của Lý Tự Phong lại là vô cùng chán ghét. Tam sư huynh đã cùng sư tôn ta xuống núi rồi, các ngươi coi như đi công cốc à? Lý Tự Phong xua tay, trên mặt còn giả vờ bất đắc dĩ, tỏ vẻ rất là đồng cảm. Lão giả tóc trắng nghe vậy không khỏi nhíu mày, nói tiếp: vậy có thể cho bọn ta ở tạm một đêm không? Bây giờ xuống núi cũng không kịp đâu. Lý Tự Phong lắc đầu: trong môn phái có khách khán rồi, không có chỗ cho các ngươi ở đâu. Bọn ta chỉ lên xem một chút thôi mà. Lão giả tóc trắng không bỏ cuộc. Lý Tự Phong dù sao vẫn còn quá nhỏ tuổi, bị lão giả tóc trắng nhìn ra manh mối. Nói xong, lão giả tóc trắng liền kéo Khương Niên đi lên núi. Lý Tự Phong cuốn lên, vội vàng chặn trước mặt bọn họ: các ngươi không được lên núi đâu. Lão giả tóc trắng lộ ra cái vẻ không vui, nhưng vẫn là kiên nhẫn hỏi: nếu huynh đệ nè, tại sao ngươi lại ngăn cản bọn ta tìm Khương đại công tử hả? Lý Tự Phong trừng mắt: các ngươi bỏ rơi Tam sư huynh, bây giờ lại muốn mang huynh ấy về, các ngươi dựa vào cái gì mà chi phối Tam sư huynh của ta? Lão giả tóc trắng rất là bất đắc dĩ: chuyện năm đó có rất nhiều ẩn khúc và nguyên nhân, ngươi còn nhỏ tuổi, nói với ngươi cũng không hiểu. Bây giờ Tam sư huynh của ngươi theo bọn ta về là có thể hưởng phúc rồi, còn hơn ở trên núi này. Nếu ngươi không nỡ xa Tam sư huynh, cũng có thể theo bọn ta đi luôn. Khương Niên thì rất hứng thú với Lý Tự Phong, nghe vậy liền nói hồ theo: đúng đó, ngươi theo bọn ta đi đi, cha ta làm quan lớn, bây giờ cuộc sống tốt lắm nghe. Lý Tự Phong không hề bị thuyết phục, ngược lại càng thêm hoảng sợ, cảm giác như Khương Chiếu Hạ đang rời xa mình. Không được, tuyệt đối không được, các ngươi đừng hòng lên núi. Lý Tự Phong nắm chặt hai cái quả đấm nhỏ, giận dữ mà hét. Trong lúc nói, hắn ta rút ra một con dao găm từ bên hông, ánh đầu lóe lên. Thấy Lý Tự Phong rút ra vũ khí, lão giả tóc trắng ngược lại là bật cười. Lão vuốt đầu cười nói: nhóc ác, cậu biết ta là ai không? Nếu ở trên giang hồ, người dám rút vũ khí ra trước mặt của ta, thần tê cũng cứu không nổi người đâu. Bớt ăn nói xà lơ đi thằng già chó. Lý Tự Phong vươn cổ gào lên, câu này là hắn ta học từ đại sư huynh. Lão giả tóc trắng nghe không hiểu, nhưng rõ ràng nhận ra tiểu tử này đang là mắng chửi mình. Sắc mặt của lão giả tóc trắng lạnh đi, hờ lạnh: nếu đã như vậy, lão phu đành thay Lâm Tầm Phong dạy dỗ cho ngươi, xem phải nói chuyện với trưởng bối như thế nào. Lão giả giơ tay chụp về phía Lý Tự Phong. Đột nhiên chân của Lý Tự Phong động, tay trái của hắn ta lại nhanh như chớp giơ lên, giữ chặt cổ tay phải của lão giả tóc trắng, dùng sức kéo mạnh. Lão giả tóc trắng bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể mất thăng bằng, ngã nhào về phía Lý Tự Phong. Chưa hết, Lý Tự Phong vẫn còn hậu thủ, cùng lúc kéo ngã lão giả tóc trắng, tay phải của hắn ta cầm dao găm đã đâm thẳng về phía ngực của lão giả. Đồng tử của lão giả tóc trắng co rụt lại, ánh mắt lộ ra một cái vẻ không thể tin nổi. Mà tại bên trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, chân phải của lão giả tóc trắng đạp mạnh, nội khí bộc phát, cưỡng ép thoát khỏi cổ tay của Lý Tự Phong, thân thể theo đó ngã ra sau. Dù vậy, dao găm của Lý Tự Phong vẫn đâm xuyên qua ngực của lão, khiến máu tươi văng ra tung tóe. Lão giả tóc trắng lùi liền mười mấy bước mới đứng vững được. Lão cúi đầu nhìn ngực mình, tay phải sờ thử, vết thương không có sâu. Lão liền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lão nhìn lại tay phải của mình, ống tay áo đã là bị xé nát, Trên cổ tay thậm chí còn xuất hiện ba cái vệt máu. Điều này khiến cho lão giả tim đập nhanh, nhìn Lý Tự Phong với ánh mắt đầy kinh hãi. Tiểu tử này khí lực thật là lớn à, sức thủ cũng thật là nhanh, thật là tàn nhẫn. Khương Niên thì đã xem đến ngây người, dù mặt bị bụi đất phủ đầy, hắn cũng chẳng buồn để tâm. Hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì vậy? Cái vị Đỗ Gia Gia có võ công cao cường nhất trong lòng của hắn ta, thế mà lại bị một cái thiếu niên đồng tuổi của hắn đánh cho bị thương à. Ban nãy hắn nhìn thấy rất rõ, Lý Tự Phong không hề đánh lén, người xuất thủ trước chính là Đỗ Gia Gia, chỉ là động tác của Lý Tự Phong nhanh hơn mà thôi. Lão giả tóc trắng này tên là Đỗ Hiền Phong, hít sâu một hơi, lão nhìn Lý Tự Phong trầm giọng hỏi: thần thủ quả thật không tệ, ngươi sư thừa từ ai hả? Lý Tự Phong nghiến răng: mau xuống núi đi, đừng ép ta giết các ngươi. Mặc dù hắn ta rất hâm mộ tư thế giết địch của Khương Chiếu Hạ, nhưng khi thật sự đến lượt mình, trong lòng hắn ta lại vô cùng căng thẳng. Ngày thường hắn ta không có sát tính lớn như vậy, nhưng mà chuyện này liên quan tới Thanh Tiêu Môn, sát tâm của Lý Tự Phong liền không thể kìm nén được rồi. Khương Chiếu Hạ là cái người lợi hại nhất trong Thanh Tiêu Môn, nếu như hắn ta đi rồi, Thất Nhạc Minh, Thanh Giáo mà ồ ạt xâm chiếm Thanh Tiêu Môn, vậy thì coi như tôi đời. Đỗ Hiền Phong lúc này nghe thấy lời nói của Lý Tự Phong không khỏi bật cười, nụ cười vô cùng lạnh lẽo, trong mắt bùng lên sát ý. Lão bắt đầu vận công, áo bào và tóc mai bay phất phới, khí thế cả người trở nên cực kỳ đáng sợ hơn. Lão phu hành đấu giang hồ bao nhiêu năm, những lời này của ngươi lão phu nghe nhiều rồi, nhưng không ai có thể làm được đâu. Đỗ Hiền Phong lúc này đã đổi cách xưng hô, tự xưng là lão phu. Tướng mạo của lão cũng trở nên đầy áp bức, hoàn toàn khác với lão giả ban nãy. Lý Tự Phong bị lão giả dọa cho sợ, nhưng hắn ta vừa điều động nguyên khí trong thể nội, lá gan lập tức lớn lên, vẻ mặt cũng trở nên rất là dữ tợn. Nếu Đỗ Hiền Phong là một con mãnh hổ già nua mà hung bạo, thì Lý Tự Phong chính là một cái con linh cẩu đơn độc âm hiểm mà hung hãn. Hai bên đối đầu, dọa cho Khương Niên vội vàng lùi lại phía sau. Tự Phong nè, ngươi đang làm cái gì vậy? Một cái thanh âm truyền đến khiến cho sắc mặt của Lý Tự Phong đại biến, hắn ta lộ ra cái vẻ hoảng hốt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Khương Chiếu Hạ đang đứng trên một cái ngọn cây lớn cách đó không xa, nhánh cây dưới chân vô cùng mảnh mai, khiến cho hắn ta trong cái bộ y phục vải bố cũ kỹ, trong lại có vài phần tiên phong đạo cốt. Khương Chiếu Hạ mặt không biểu cảm gì, ánh mắt không nhìn Lý Tự Phong mà nhìn chằm chằm Đỗ Hiền Phong. Chẳng hiểu vì sao, bị Khương Chiếu Hạ nhìn chằm chằm, trong lòng của Đỗ Huyền Phong lại dâng lên một cái loại cảm giác sợ hãi. Lão giả song pha giang hồ bao nhiêu năm, người có thể khiến cho lão chỉ nhìn một cái đã là thấy quyến dụm, không ai không phải là cao thủ tuyệt đỉnh danh chấn thiên hạ. Thế mà người này trông còn rất trẻ, lại khiến cho lão vô cùng kinh ngạc. Thanh Tiêu Môn từ khi nào lại sở hữu hai vị thiên tài tuyệt thế như vậy, quá không thể tin nổi. Lý Tự Phong đã khiến cho lão cảm thấy nguy hiểm, mà thiếu niên vừa đến này lại khiến cho lão giả có cảm giác không thể nào địch lại. Trực giác mách bảo Đỗ Hiền Phong, nếu như hắn xuất thủ, hắn sẽ chết rất thảm. Tam sư huynh, ta... Lý Tự Phong thấy không giấu được nữa, đành lên tiếng. Tam sư huynh, Đỗ Hiền Phong kinh ngạc hỏi. Ngươi chính là Khương Chiếu Hạ. Ê đại ca! Khương Niên vui mừng gọi, dáng vẻ của Khương Chiếu Hạ khiến cho hắn vô cùng sùng bái. Đại ca còn lợi hại hơn cả trong dự đoán của hắn à. Thế nhưng Khương Chiếu Hạ lại không hề bị cái cách xưng hô của hắn thu hút gì. Hắn ta vẫn nhìn chăm chăm Đỗ Hiền Phong, lên tiếng. Tử Phong, ta đang hỏi ngươi, lời của Tam sư huynh không còn tác dụng nữa sao? Lý Tử Phong toàn thân run rẩy, sợ hãi tới tột độ, vội vàng kể lại xung đột ban nãy. Xong, Tam sư huynh nhất định sẽ đánh chết mình à? Lý Tử Phong thầm gào thét trong lòng. Sức thủ với tộc nhân của Tam sư huynh, đây không phải là một cái chuyện nhỏ. Khương Chiếu Hạ nghe xong, sắc mặt vẫn không thay đổi. Thiếu niên liền hừ lạnh. Ngươi làm không tệ, nhưng vẫn chưa đủ tốt. Lẽ ra, ngươi nên giết thẳng bọn họ luôn đi. Nghe thấy lời này, đừng nói là Đỗ Hiền Phong, Khương Niên kinh ngạc, ngay cả Lý Tự Phong cũng là không ngờ tới rồi. Nhưng mà bọn họ tới tiệm huynh mà, tiểu tử kia còn là đệ đệ của... Lý Tự Phong nuốt nước bọt, cẩn thận nói xen vào. Không đợi cho hắn nói xong, Khương Chiếu Hạ đã không cảm xúc gì ngắt lời. Đủ rồi, đệ đệ của ta chỉ có ngươi và Mang Nhi. Lý Tự Phong im lặng, vô cùng cảm động, đồng thời trong lòng lại có một cái nỗi buồn man mác không tên. Tuổi còn nhỏ, hắn ta không phân biệt được mình đang buồn vì cái gì. Đỗ Hiền Phong lập tức lên tiếng. Khương Chiếu Họa, chuyện năm đó không phải như ngươi nghĩ đâu. Cha ngươi để cho Tầm Phong mang ngươi lên núi cũng là hành động bất đắc dĩ à. Khương Chiếu Họa lạnh giọng nói. Ta đây không muốn biết ông ta nghĩ như thế nào, ta chỉ tin vào những gì ta thấy, những gì ta nhớ. Hắn ta rút kiếm bên hông, chỉ thẳng về phía Đỗ Huyền Phong, tiếp tục nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Sắc mặt của Đỗ Huyền Phong trở nên khó coi, chỉ đành cắn răng. Công tử, chúng ta đi. Khương Niên vội vàng bước nhanh về phía lão, chủ tớ hai người không hề dừng lại, nhanh chóng rời đi. Khương Chiếu Hạ thu kiếm, tung mình nhảy một cái, thân pháp nhẹ nhàng đáp súng trước mặt của Lý Tự Phong. Lý Tự Phong thấy lúc hắn ta đáp súng, quanh thân còn có gió cuốn. Tật phong thật? Lý Tự Phong tò mò hỏi. Khương Chiếu Hạ trực tiếp giơ tay gõ đầu hắn ta một cái. Công lực của ngươi còn cạn, thân thể chưa phát triển hoàn thiện, lần sau gặp cường địch tốt nhất là một đòn lấy mạng, không được kéo dài, không thì bỏ chạy nghe chưa. Lý Tự Phong so đầu bối rối nói. Tam sư huynh, huynh thật sự là muốn để giết bọn họ hả? Tam sư huynh thật sự quá tàn nhẫn à. Lý Tự Phong lần đầu tiên nảy sinh cái lòng sùng bái đối với Khương Chiếu Hạ, hắn ta cũng muốn trở thành một cái người như vậy. Đương nhiên, nhắm mắt giết luôn. Khương Chiếu Hạ xoay người rời đi, Lý Tự Phong vội vàng bám đuôi theo sau. Phía xa, Khương Niên bị Đỗ Huyền Phong kéo đi, quay đầu nhìn lại, thế mà lại cảm thấy Khương Chiếu Hạ và Lý Tự Phong trông còn giống huynh đệ ruột thịt hơn. Ánh nắng chói chang xuyên qua rừng cây, bóng dáng hai người Khương Chiếu Hạ rất nhanh đã là biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Tại trong sân, Lý Thanh Thu ngồi trước bàn vuông bút viết chữ, Lý Đông Nguyệt đứng bên cạnh giúp hắn quạt mát. Rõ ràng bản thân đã là mồ hôi đầm đìa, nhưng không biết mệt, ánh mắt không rời Lý Thanh Thu một giây. Ánh mắt của Lý Thanh Thu liếc thấy hai người Khương Chiếu Hạ trở về, không mấy để tâm, hắn đang bận rộn ghi chép Hổ Nguyên Kinh. Khương Chiếu Hạ lúc này đi thẳng về phía của Lý Thanh Thu, kể lại cái chuyện xảy ra ban nãy. Lý Thanh Thu nghe xong, trừng mắt nhìn Lý Tự Phong, quát. Hay quá ha, tiểu tử ngươi gan thật là lớn à, dám tiền trẫm hậu tấu. Lý Đông Nguyệt cũng nhìn Lý Tự Phong bằng ánh mắt khác xưa, không ngờ tiểu sư đệ lại tàn nhẫn như vậy, ngày thường căn bản không nhìn ra được. Lý Tự Phong ấm ức. Ta sợ Tam sư huynh theo bọn họ đi mất á. Khương Chiếu Hạ hừ lạnh. Chuyện năm đó căn bản không có hiểu lầm gì, cái tên phụ thân kia của ta vì muốn cưới nữ nhi nhà quyền quý đã bức chết mẫu thân ta, còn muốn vứt bỏ ta. Nếu không phải sư tôn kịp thời xuất hiện, e là ta đã bị đệ tử của ông ta xử lý rồi. Ta không thể nào quay trở về đó được. Đại sư huynh à, huynh yên tâm đi, ta mãi mãi phò tá ngươi. Khương gia cũng là một cái thế gia luyện võ, nhưng giống như rất nhiều môn phái trên giang hồ, bọn họ cũng là muốn được tẩy trắng. Năm đó, thời điểm Lâm Tầm Phong vừa mang Khương Chiếu Hạ lên núi, Lý Thanh Thu đã nghe Lâm Tầm Phong và bằng hữu đồng hành trò chuyện về cái việc này. Quả thật đúng như Khương Chiếu Hạ nói. Lý Thanh Thu gật đầu, lại trừng mắt Lý Tự Phong một cái. Nhớ kỹ, bất kỳ cái chuyện gì trước tiên phải hỏi qua ta. Dù ta có ủng hộ để làm hay không, để đều phải để cho ta biết trước. Ta là môn chủ của Thanh Tiêu Môn, không chỉ là đại sư huynh của ngươi nha. Cái tiểu tử Lý Tự Phong này đã bắt đầu bộc lộ ra mệnh cách chi tướng, sau này cần phải chú ý một chút rồi. Lý Thanh Thu không phải sợ Lý Tự Phong phản bội mình, dù sao độ trung thành cũng bày ra ở đó. Hắn sợ Lý Tự Phong có lòng tốt làm chuyện xấu, tự đưa mình vào bên trong chỗ chết. Hắn không chỉ tu tiên mà còn muốn dẫn dắt các sư đệ sư muội cùng nhau tu tiên, một người cũng không muốn thiếu. Những sư đệ sư muội này mỗi người đều do một tay của hắn nuôi lớn lên, hắn đã thay tả dỗ ngủ suy ỷ cho từng đứa. Trong lòng của hắn, bọn họ sớm đã là người thân. Đại biết rồi. Lý Tự Phong biểu môi nói. Đối mặt với sư huynh sư tỷ, hắn ta tỏ ra giống như là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, trông vô hại cả người lẫn vật. Được rồi, đi chơi đi. Lý Thanh Thu xua tay, hắn bây giờ nhìn Lý Tự Phong là thấy bực mình, sợ không nhịn được mà lại xuất thủ. Lý Tự Phong cũng cảm nhận được đại sư huynh thật sự là tức giận, lập tức xoay người mà chạy. Khương Chiếu Hạ nhìn Lý Thanh Thu hơi nhíu mày. Sư huynh nè, Khương gia tìm tới cửa, ta thấy không chỉ là nhắm vào ta mà còn nhắm vào Thanh Tiêu Môn nha. Thanh Tiêu Môn tuy là nhỏ, nhưng địa bàn của Thanh Tiêu Môn lại là quá lớn đi, quả thật rất dễ bị người ta dòm ngó. À, ta hiểu rồi, binh tới thì tướng chặn, nước lên thì đất ngăn thôi. Lý Thanh Thu gật đầu, sau đó chuyển chủ đề. Ngày mai ngươi dẫn theo Hoàng Sơn Du Lâm xuống núi đi, đến trấn gần nhất mua vải vóc, tiện thể mời một cái thợ may lên núi. Ta dự định đặt may môn bào cho Thanh Tiêu Môn, đừng có tiếc tiền. Trên dưới Thanh Tiêu Môn đều mặc quần áo cũ, căn bản không giống như là đệ tử môn phái gì, càng giống như là nhà nông hơn. Khương Chiếu Hạ gật đầu. Ồ, vậy để sẽ xem thử có cái mối kiếm tiền nào khác không. Chăm sóc tốt cho hai cái tiểu tử kia, có thể để cho bọn chúng rèn luyện một chút, nhưng không được thiếu tay thiếu chân gì nha. Lý Thanh Thu dặn dò. Hoàng Sơn và Du Lâm là hai người lớn tuổi nhất trong cái lứa đệ tử thứ hai. Lý Thanh Thu rất xem trọng tương lai của bọn họ, nên muốn rèn luyện từ sớm. Ờ, biết rồi, ta sẽ có chừng mực. Khương Chiếu Hạ nói xong liền xoay người rời đi. Lý Thanh Thu quay đầu nhìn Lý Đông Nguyệt nói: Sư muội nè, nghỉ ngơi một lát đi, sư huynh không nóng tới như vậy đâu. Lý Đông Nguyệt cười cười: Muội không có mệt, sư huynh, môn bào đều giống nhau hết hả? Môn bào của nam đệ tử và nữ đệ tử có khác biệt không? Thời điểm nói chuyện, mồ hôi to như hạt đậu đều chảy dọc theo má của nàng, tóc cũng dính bết bát vào bên mặt rồi. Lý Thanh Thu có chút bất đắc dĩ với nàng này, đành mặc kệ cho nàng tiếp tục. Hắn trả lời: Sẽ có khác biệt chứ, nhưng mà về đại thể nhìn vào sẽ khiến cho người ta nhận ra là cùng một cái môn phái. À, vậy thì tốt quá rồi, sư huynh, ngày mai nhị sư huynh cũng chuẩn bị dẫn ta tới thôn làng để đổi hạt giống lương thực. Muội muốn dẫn Tự Cẩm, Ngưng Nhi cùng đi có được không? À, đương nhiên là được rồi, nếu cần làm việc nặng cứ để cho Ngộ Sưng làm, các muội nhiều nhất chỉ là sách phụ để ấy một chút thôi nha. Ừ, vâng, muội nhớ rồi. Hai người thản nhiên trò chuyện, ánh nắng chiếu xuống kéo dài bóng của bọn họ. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, ngày đêm luân chuyển, một ngày mới lại bắt đầu. Sau khi Trương Ngũ Sưng, Khương Chiếu Hạ mỗi người dẫn đội xuống núi, Thanh Tiêu Môn trở nên vắng vẻ đi không ít rồi. Lý Thanh Thu không đến Linh Hồn Ngầm, hắn phải tỏa trấn Thanh Tiêu Môn đề phòng có cái biến cố gì. Giữa trưa ăn cơm xong, Lý Thanh Thu một mình đến trước sơn môn chuẩn bị đã tọa luyện công, tiện thể chờ đám người Trương Ngũ Sưng trở về. Gió mát thổi qua làm tóc mai của hắn lay động, tâm của Lý Thanh Thu chìm vào bên trong tĩnh lặng. Hắn đã tìm thấy cảm giác tu tiên, tĩnh lặng tự tại, lòng không muộn phiền. Lý Thanh Thu đã tọa trước sơn môn một canh giờ, Dương Tuyệt Đỉnh từ bên trong môn phái đi ra. Sau mấy tháng tu dưỡng, thường thế của hắn đã hoàn toàn bình phục, tinh khí thần khôi phục trạng thái đỉnh tim, ánh mắt như đuốc, đi đứng long hành hổ bộ, khí thế mười phần. Hắn đi thẳng đến bên cạnh của Lý Thanh Thu ngồi xuống, ánh mắt đánh giá Lý Thanh Thu từ trên xuống dưới. Lý Thanh Thu mắt cũng không thèm mở, hỏi: Gì vậy cha nội? Cái công pháp này của các người thật sự là đủ cổ quái nha. Động tĩnh khi dẫn động thiên địa linh khí rất là lớn, hơn nữa ta cảm thấy linh khí thiên địa mà các người hấp thu không giống với linh khí thiên địa trong nhận thức của ta. Võ đạo tuy là có bách gia, nhưng nội công có hiệu quả nhanh đến vậy ta vẫn lần đầu tiên thấy à. Dương Tuyệt Đỉnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cho dù là đám người Lý Thanh Thu tu tiên ngay trước mặt của hắn, hắn cũng không nhìn ra được. Võ đạo luyện công tuy cũng hấp thu thiên địa linh khí để mà bồi dưỡng nội khí, nhưng có khác biệt rất lớn đối với tu tiên. Nội khí võ đạo là dựa vào bên trong huyệt vị, đan điền để mà kích phát ra, linh khí thiên địa chỉ đóng vai trò kích thích. Còn nguyên khí tu tiên là dùng nhục thân làm lò luyện, như là luyện đan vậy, tinh luyện linh khí thiên địa trở thành nguyên khí, đó là hiệu quả chuyển hóa. Nói về khí, ở giữa thiên địa này có quá nhiều loại, linh khí là cội nguồn của vạn vật tạo hóa, có mặt ở khắp nơi, nhưng lại là cái loại khí mà phàm linh khó mà nắm bắt nhất. Thế nào, muốn học sâu? Lý Thanh Thu hé một mắt liếc hắn một cái, khẽ nói. Dương Tuyệt Đỉnh cười hì hì. Được sao? Trước đây hắn không học là vì tiếc nội công mình tích lũy 20 năm, nhưng khi nhìn thấy thành quả của cái đám đệ tử Thanh Tiêu Môn này, hắn không thể kìm nén được nữa rồi. Dù sao công lực của hắn cũng rất khó khăn để mà tăng trưởng, chi bằng tìm một con đường khác. Đương nhiên là được rồi, lát nữa ta dạy cho ngươi. Lý Thanh Thu không do dự, đồng ý ngay. Khoảng thời gian này, những việc Dương Tuyệt Đỉnh làm hắn đều thấy rõ. Thái độ dạy dỗ cái đám đệ tử đời thứ hai luyện võ rất là tốt, hắn rất là hài lòng. Dương Tuyệt Đỉnh thấy Lý Thanh Thu đồng ý, lập tức vui mừng. Xem ra Lý Thanh Thu không phải là cái người vô tình, chỉ cần có cống hiến, hắn sẽ ban thưởng. Dương Tuyệt Đỉnh lập tức nêu ra cái chuyện hắn đã suy nghĩ mấy ngày nay. Hắn nghiêm mặt hỏi, môn chủ nè, ngài có cảm thấy Thanh Tiêu môn chúng ta phát triển quá là chậm không? Lý Thanh Thu mở mắt ra, quay đầu nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi có cao kiến gì? Dương Tuyệt Đỉnh nói tiếp, ta thấy tiểu tử họ Khương và Trương Ngộ Sơn lại xuống núi rồi, chứng tỏ chúng ta rất thiếu tiền. Chỉ cần có đủ tiền sẽ có nhiều lương thực hơn, rèn đúc nhiều binh khí hơn, xây dựng nhiều nhà cửa hơn, Thanh Tiêu môn tự nhiên có thể phát triển nhanh chóng rồi. Hắn nhìn Lý Thanh Thu, không thừa nước đục thả câu mà nói tiếp, ngài có từng nghĩ tới cái việc hợp tác với thế gia tài chủ hay là không? Vừa có thể kiếm tiền, vừa có thêm một phần lực lượng, chỉ cần dạy người ta luyện võ hoặc là nhượng ra một phần quyền lợi là được rồi. Dương Tuyệt Đỉnh nói tới đây thì dừng lại, chờ đợi thái độ của Lý Thanh Thu. Nếu như Lý Thanh Thu không có đồng ý, hắn nói nhiều thêm chính là mạo phạm. Lý Thanh Thu nhướng mày, ngươi có chỗ nào sâu? Thật ra hắn đã sớm nghĩ tới cái điều này. Hắn không hề bài xích cái việc hợp tác với thế gia tài chủ. Ở thế giới tương tự như là Hoa Hạ cổ đại này, thế gia cũng là nắm giữ phần lớn tài nguyên, đặc biệt là sách vở. Nếu có thể hợp tác với thế gia, hắn sẽ có thể thu nạp được đủ loại nhân tài. Cho dù là môn phái tu tiên cũng không thể chỉ dựa vào đệ tử cắm đầu tu luyện. Cái việc thu hút nhân tài là vô cùng thiết yếu. Thanh Tiêu môn tương lai nhất định phải có đại sư rèn đúc binh khí, còn phải có y sư, người dạy học, thợ may cũng cần phải có. Không thể nào mỗi lần đổi môn bào đều phải xuống núi mời người. Hắn thậm chí còn muốn xây dựng một cái tòa thành trì cho Thanh Tiêu môn, hình thành một cái hệ thống hoàn chỉnh. Đương nhiên, muốn làm được những cái chuyện này cần phải có thời gian. Ta hành đấu giang hồ bao nhiêu năm, bằng hữu quen biết tự nhiên là không ít rồi. Nếu như ngài không ngại, vậy ta xin mạn phép đề nghị. Dương Tuyệt Đỉnh lập tức lên tinh thần, sống lưng cũng là thẳng tắp. Như Thanh Tiêu môn chúng ta, đầu tiên là không thể dính vào thế gia có quan quyền, rất dễ bị bọn họ ăn mòn. Cũng không thể dính vào mấy cái gia tộc có quan hệ võ lâm khác, sau này lỡ xảy ra mâu thuẫn sẽ rất khó giải quyết nha. Nơi thích hợp với chúng ta là những thế gia mới nổi chưa có căn cơ, hoặc là cái đám tài chủ phất lên nhanh chóng, bọn họ không có đủ thực lực, cần võ lực để mà bảo vệ gia nghiệp. Sự tồn tại của chúng ta sẽ rất là then chốt. Bọn họ không có vũ lực của riêng mình, nên sẽ rất kiêng kỵ chúng ta, cũng không dám làm bừa. Lý Thanh Thu lúc này nhìn Dương Tuyệt Đỉnh bằng ánh mắt khác. Hắn vốn tưởng Dương Tuyệt Đỉnh là cái loại võ phu thô lỗ, không ngờ xem xét vấn đề cũng rất là thấu đáo. Dương Tuyệt Đỉnh liền đưa ra đáp án. Tại Mai Sơn Hương ở gần Thái Cột Sơn Lĩnh có một gia tộc như vậy, họ Tần. Tổ tiên từng xuất hiện Trạng Nguyên 30 năm trước, thiên hạ kịch biến, vương triều thay đổi. Bọn họ vì để tránh nạn nên đã trốn ở Mai Sơn Hương. Mấy năm trước ta từng đi ngang qua, cùng gia chủ của Tần gia trò chuyện rất là vui vẻ. Tần gia có ý muốn tái sức, bọn họ vẫn luôn kinh doanh, nhân khẩu đông đúc, rất thích hợp với Thanh Tiêu môn chúng ta. Lý Thanh Thu nghe xong hiếp mắt hỏi, bọn họ cũng có thể mang đến phiền phức cho chúng ta nha. Thanh Tiêu môn dù mạnh tới đâu cũng không thể ngăn cản được thiên quân vạn mã của triều đình à. Tần gia trốn đi là có nguyên nhân, nếu như bị chụp cho cái mẫu tàn dư của tiền triều, vậy thì phiền phức to rồi. Đây đã là gia tộc gần chúng ta nhất, thích hợp nhất rồi. Những lựa chọn khác hoặc là quá xa, hoặc là đã sớm dính líu chằng chịt với giang hồ. Môn phái giang hồ gần Thái Côn Sơn Lĩnh không ít đâu, ngư lòng hỗn tạp. Dương Tuyệt Đỉnh nghiêm túc nói, hắn bồi thêm một câu. Bất kỳ lựa chọn nào cũng đều phải có rủi ro thôi, chứ xem ngài chọn thế nào, có dám cược hay là không. Lý Thanh Thu lại cảm thấy có lý, hắn chìm vào bên trong suy tư. Dương Tuyệt Đỉnh cũng không có hối thúc, bắt đầu thưởng thức cái cảnh núi non hùng vĩ phía trước. Một lát sau, Lý Thanh Thu lên tiếng. Vậy đi, ngươi đi mời gia chủ của bọn họ lên núi gặp mặt, ta sẽ đích thân nói chuyện với ông ta, thấy thế nào? Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Dương Tuyệt Đỉnh vỗ tay cười, hắn vô cùng cao hứng. Hắn cao hứng không phải là vì Lý Thanh Thu đồng ý đề nghị của hắn ta, mà là vì Lý Thanh Thu tuổi còn nhỏ lại dám đứng ra giao thiệp với thế lực khác. Có được tầm nhìn và can đảm này, tương lai của Thanh Tiêu môn không thể nào xem thường. Hai người lại nói thêm vài câu, Dương Tuyệt Đỉnh liền đi thu dọn đơn giản, chuẩn bị xuống núi ngay ngày hôm nay. Nếu nhanh, nhiều nhất là 5 ngày, hắn có thể dẫn người lên núi rồi. Sau khi Dương Tuyệt Đỉnh rời đi, Lý Thanh Thu vẫn là đã tỏ trước sơn môn. Mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn, hắn thấy Trương Ngũ Sưng, Lý Đông Nguyệt, Lý Tự Cẩm, Hứa Ngưng, từ bên trong rừng đi ra, ai nấy đều cõng theo sọt tre thu hoạch đầy ấp. Trương Ngũ Sưng còn dắt theo ba cái con heo con, dọc đường kêu ục ịch. Lý Thanh Thu mỉm cười, thầm nghĩ Trương Ngũ Sưng cũng thật là có bản lĩnh, có thể xin được nhiều vật tư như vậy từ trong tay của dân làng. Phải biết Cô Châu dạo gần đây đang hỗn loạn, có binh biến, còn có cả lưu dân. Hắn chờ đám người Trương Ngũ Sưng lên núi, sau đó cùng nhau vào bên trong môn phái, vừa đi vừa nói chuyện. Lúc này thì Lý Thanh Thu mới biết được những thứ này phần lớn là do người nhà của Hoàng Sơn, Du Lâm tặng. Điều này khiến cho hắn có cái nhìn khác về những đệ tử có gia đình gửi quà. À, rất biết điều, sau này có thể bồi dưỡng nhiều hơn. Tối hôm đó, Lý Thanh Thu liền sắp xếp hai cái tên đệ tử phụ trách nuôi heo. Sở dĩ cần hai người là vì các đệ tử còn quá nhỏ, cần phải trợ giúp lẫn nhau. Thanh Tiêu Môn hiện tại vẫn là một cái môn phái toàn tiểu hài, rất nhiều việc lao động đều phải là lập nhóm mới làm được. Năm ngày sau, ba người Khương Chiếu Hạ còn chưa có trở về, Dương Tuyệt Đỉnh đã dẫn người của Tần Gia lên núi trước rồi. Đại diện của Tần Gia lần này là thiếu chủ của Tần Gia, tên là Tần Giác. Tướng mạo trông như người nhà phú quý, năm nay đã 25 tuổi, đối xử với người hòa nhã, nhiệt tình phóng khoáng. Hắn một mình đi theo Dương Tuyệt Đỉnh đến đây, cha của hắn không tới là vì bị chuyện khác níu chân rồi. Lý Thanh Thu dẫn hắn vào bên trong sân nói chuyện, Dương Tuyệt Đỉnh cũng là ngồi tiếp cùng. Sau khi Tần Giác ngồi xuống, Dương Tuyệt Đỉnh bắt đầu rót trà. Điều này khiến cho hắn càng thêm tò mò về Lý Thanh Thu. Vị thiếu niên môn chủ này dựa vào cái gì mà có thể khiến cho Hàng Long Đại Hiệp lừng lẫy đại danh, cung thận như vậy? Hắn vừa hàn huyên cùng với Lý Thanh Thu, vừa quan sát các đệ tử khác trong sân. Ngô Mang Nhi và ba tên đệ tử nhỏ tuổi đang luyện quyền, Lý Tự Phong đứng trên mái hiên luyện kiếm, trông ai cũng ra dáng. Đặc biệt là Lý Tự Phong, kiếm pháp sắc bén, hoàn toàn không giống như là trẻ con. Đứng bên trên mái hiên, thân pháp vững vàng, vừa nhìn đã biết công phu rất là sâu. Sau khi nói chuyện một lúc, Tần Giác bắt đầu nói chuyện chính với Lý Thanh Thu. Hắn đầu tiên là hỏi về thực lực của Thanh Tiêu Môn có thể giúp đỡ Tần Gia được bao nhiêu. Nếu như Tần Gia gặp phiền phức gì, ta có thể phái ít nhất là ba vị cao thủ lợi hại như là Dương Tuyệt Đỉnh đến tương trợ, còn có thể giúp các ngươi bồi dưỡng con cháu trong nhà. Võ học của Thanh Tiêu Môn không hề đơn giản nha. Lý Thanh Thu cười khẽ. Tần Giác nhìn Dương Tuyệt Đỉnh, Dương Tuyệt Đỉnh gật đầu lên tiếng. Ta cũng đã gia nhập Thanh Tiêu Môn, chỉ cần môn chủ phân phó, dù bảo ta nhảy vào bên trong nước sôi lửa bỏng, ta cũng sẽ không từ nan đâu. Hắn liền quay đầu nhìn Lý Tự Phong bên trên mái hiên. Tự Phong nè, diễn sức chút cơ cô. Nghe vậy, Lý Tự Phong đang đứng bên trên mái hiên xoay người, ném thẳng thanh kiếm trong tay ra. Chiêu này hắn đã diễn luyện từ trước, có vận dụng nguyên khí, trường kiếm nhanh như là lôi đình, đâm thẳng về phía mặt của Tần Giác. Hai người cách nhau chưa đến năm trượng, trong nháy mắt, trường kiếm đã sắp đâm đến trước mặt của Tần Giác rồi. Cái này quá nhanh. Tần Giác cũng coi như là người luyện võ, nhưng hắn căn bản không kịp né tránh gì, cả người bị dọa đến sững sờ, quýu cả giụm. May mà có một cái bàn tay từ bên cạnh của hắn vươn ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy cái thanh trường kiếm đang bay tới. Lưỡi kiếm rung lên, phát ra một cái tiếng kiếm minh trong trẻo. Tần Giác bất giác quay đầu nhìn, phát hiện người xuất thủ không phải là Dương Tuyệt Đỉnh, mà chính là Lý Thanh Thu. Điều này khiến cho hắn chấn động vô cùng. Cái vị thiếu niên môn chủ trông có vẻ vô hại cả người lẫn vật này lại có thần thủ như thế. Dương Tuyệt Đỉnh cũng bị giật cho nảy mình. Cú xuất thủ của Lý Tự Phong ngay cả hắn cũng là bị dọa sợ. Ý của hắn là bảo Lý Tự Phong biểu diễn một bộ kiếm pháp, không ngờ tiểu tử này lại xuất thủ tàn nhẫn tới như vậy. Điều khiến cho hắn bất ngờ nhất chính là thần thủ của Lý Thanh Thu. Xuất thủ quá là nhanh, còn nhanh hơn cả mình. Lẽ nào Lý Thanh Thu có thực lực không yếu hơn Khương Chiếu Hạ? Lý Thanh Thu ném trường kiếm sang bên cạnh, lưỡi kiếm cắm phập xuống đất, rung lắc không ngừng. Hắn trừng mắt nhìn Lý Tự Phong, mắng lớn. Càng rỡ, bảo người diễn một chút chứ không phải để cho người chơi kiểu này, còn không mau qua đây bồi tội hả? Lý Tự Phong vội vàng từ bên trên mái hiên nhảy xuống, chạy lon ton tới trước mặt của Tần Giác bồi tội xin lỗi. Trên mặt của Tần Giác cố nặn ra một cái nụ cười, miệng nói không sao không sao. Trong lòng của hắn đầu tiên là kinh ngạc và tức giận, sau đó lại chuyển thành hưng phấn. Thanh Tiêu Môn này quả thật là có bản lĩnh rồi. Lý Thanh Thu thì đá vào mông của Lý Tự Phong một cái, sau đó tiếp tục thương đàm với Tần Giác. Cuộc thương đàm tiếp theo rất là thuận lợi. Trước tiên là tìm hiểu yêu cầu của Tần gia, sau đó đi thẳng vào vấn đề, tiến vào cái khâu trao đổi lợi ích. Một canh giờ sau, Tần Giác vội vã xuống núi, Dương Tuyệt Đỉnh hộ tống hắn trở về. Tần gia sau này hàng năm sẽ định kỳ tặng cho Thanh Tiêu Môn một khoản tiền lớn và một lượng lớn vật tư. Đổi lại, Thanh Tiêu Môn sẽ là thu nhận 6 vị tử đệ của Tần gia chưa đủ 12 tuổi đến đây luyện võ. Lý Thanh Thu còn chọn một người trong số đó để làm đệ tử thân truyền. Lý Thanh Thu tiễn đến trước sân môn, nhìn bọn họ xuống núi. Lúc này trước mắt của hắn đột nhiên nhảy ra một cái dòng thông báo. Xét thấy Thanh Tiêu Môn lần đầu tiên nhận được tài trợ từ thế lực bên ngoài, đồng thời quyền lực của trưởng giáo không bị phân chia, ngươi nhận được một cái cơ hội, phần thưởng truyền thừa. À, mỗi lần đầu tiên trong quá trình phát triển đạo thống là có thể kích hoạt được phần thưởng sao? Lý Thanh Thu nhìn cái dòng thông báo trước mắt, chìm vào bên trong suy tư. Hắn cảm thấy sau này mình có thể bám sát phương diện này để mà suy nghĩ, nhằm thúc đẩy cái sự phát triển của Thanh Tiêu Môn. Hắn xoay người đi vào bên trong môn phái, lòng nóng như lửa đốt, muốn xem thử có thể mở ra được phần thưởng truyền thừa gì. Cùng lúc đó, Tần Giác, người đã đi vào bên trong rừng núi, quay đầu nhìn Dương Tuyệt Đỉnh, cảm khái. Môn chủ của các ngươi tuy còn trẻ tuổi nhưng tâm tư thật sâu, tiểu tử tên Lý Tự Phong kia sức thủ ác độc, nhất định là do hắn sắp đặt rồi. Dương Tuyệt Đỉnh cười nói, cái này thì ta không biết đâu, dù sao thì ngươi cũng không có bị thương, đúng hay không? Thật ra làm vậy là tiết kiệm thời gian nhất, để ngươi tự mình cảm nhận sự cường đại của Thanh Tiêu Môn đi. Tần Giác gật đầu, hắn có chí hướng xa rộng, sẽ không so đo thủ đoạn của Lý Thanh Thu. Ngược lại, trước khi đến đây, hắn cũng lo lắng Thanh Tiêu Môn không thể tồn tại lâu dài, sợ cái khoản đầu tư của Tần gia bị đổ sông đổ biển. Chính là vì lý do này, cha hắn mới không đích thân tới nơi. Thanh Tiêu Môn có uy vọng khá lớn bên trên giang hồ, hai vị môn chủ tiền nhiệm đều là cao thủ lừng lẫy một thời trong võ lâm. Sau khi Lâm Tầm Phong tuyên bố rửa tay gác kiếm, Thanh Tiêu Môn tất nhiên sẽ phải đối mặt với cái sự dòm ngó của vô số môn phái khác. Bây giờ hắn hoàn toàn không lo lắng nữa, thậm chí bắt đầu mong đợi Thanh Tiêu Môn sẽ để lại câu chuyện đặc sắc như thế nào tại bên trên võ lâm giang hồ. Đặng công tử nè, ta nói cho người hay, người lợi hại nhất Thanh Tiêu Môn hôm nay còn không có ở đây đâu, tiểu tử kia còn đáng sợ hơn nhiều. Nói thật, ta cũng sợ đắc tội với nó. Giới thiệu Tần gia các ngươi chính là vì giao tình giữa ta và cha ngươi. Giờ bản lĩnh của cái đám thiên tài này tại Thanh Tiêu Môn, chỉ cần danh tiếng truyền ra, nhất định sẽ có vô số thế gia đại tộc, các đấng quan quyền quý tộc đến đây lôi kéo. Thời lúc đó Thần gia các ngươi muốn chen chân vào cũng là chen không nổi đâu nha. Dương Tuyệt Đỉnh nghiêm túc nói, hắn thực sự không thiên vị bên nào. Theo hắn thấy, đây là cái chuyện đôi bên cùng có lợi. Tần Giác gật đầu, đạo lý này hắn hiểu rõ. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi mới mở lời. Ngoài những gì vừa bàn bạc, ta chuẩn bị riêng chi viện thêm một ít tiền bạc cùng với vật tư. Ta muốn để cho nhi tử của ta trở thành cái vị đệ tử thân truyền kia. Dương Tuyệt Đỉnh bật cười. Ngươi đây là muốn chờ cho con mình một con đường lui sao? Huynh đệ nhiều, phiền phức khó tránh nha. Tần Giác bình thản nói. Dương Tuyệt Đỉnh nghe vậy dường như nhớ tới một cái cố sự gì, không khỏi chìm vào bên trong im lặng. Bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất sâu bên trong núi rừng. Mà vừa tiễn hai người Tần Giác đi xong, Lý Thanh Thu vội vã quay trở về trong viện, đi thẳng vào trong phòng mình, sau đó đóng cửa lại. Các đệ tử khác đi vào làm việc riêng, không ai chú ý tới cái sự khác thường của hắn cả. Lý Thanh Thu đã tỏ trên giường, trực tiếp mở ra phần thưởng truyền thừa. Nhận phần thưởng truyền thừa, mở truyền thừa đạo thống, ngươi nhận được bí pháp hồi sinh quỷ tiên châm, có tiếp nhận truyền thừa hay không? Bí pháp à? Trong mắt của Lý Thanh Thu lóe lên một cái vẻ tò mò, lập tức chọn tiếp nhận truyền thừa. Một lượng lớn ký ức nhanh chóng ùa vào trong não hải của hắn ta. Cảm giác đã lâu không gặp này khiến cho hắn có chút say mê. Hắn nhắm mắt lại, chìm đắm ở trong đó. Đợi đến khi Lý Thanh Thu tỉnh lại, mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn. Hắn nhớ lại cái sự ảo diệu của hồi sinh quỷ tiên châm, trên mặt không khỏi lộ ra một cái nét vui mừng. Hồi sinh quỷ tiên châm có thể cầm máu, giải độc, kích thích ngũ tạng lục phủ. Trên phương diện y đạo, công dụng vô cùng, có thể gọi là toàn năng. Không chỉ như vậy, hồi sinh quỷ tiên châm còn có thể giết địch, kim nhanh như điện chớp, cũng như là quỷ tiên khó dò. Bộ châm pháp này là dựa vào nguyên khí, khi trọng thương, lượng nguyên khí tiêu hao phải tùy thuộc vào tình huống cụ thể, nhưng khi dùng để đối địch, nguyên khí tiêu hao lại là không nhiều. Thứ này dễ dùng hơn cả thái tiệt ngự kiếm chi thực. Nguyên khí hiện tại của hắn không thích hợp để thi triển cái loại pháp thuật đại khai đại hợp, giống như là thái tiệt ngự kiếm chi thực. Việc bốn ngón tay bắn kim thì lại rất hợp với hắn, tiêu hao nguyên khí ít mà sức sát thương lại khó mà lường. Lý Thanh Thu càng nghĩ càng là phấn chấn rồi. Đạo thống truyền thừa tuy không thể khiến cho hắn trực tiếp nắm giữ pháp thuật, nhưng hắn có thể ghi nhớ kỹ trong lòng, không quên một chữ. Ký ức như vậy sẽ khiến cho hắn tu luyện pháp thuật truyền thừa dễ dàng hơn nhiều. Lý Thanh Thu đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, sau đó ra ngoài ăn cơm. Giữ nguyên cảnh tầng 2 tuy có thể giảm bớt thời gian ngủ, nhưng vẫn chưa thể tích cốc, hắn bắt buộc là phải ăn cơm. Thời điểm đi vào trong sân, các đệ tử đang chuẩn bị thức ăn, hắn đi đến ghế của mình ngồi xuống. Lý Tự Cẩm, Hứa Ngưng và các đệ tử khác cũng đang bàn luận về cái chuyện của Tần gia. Lý Tự Cẩm, người gan dạ nhất, hỏi thẳng Lý Thanh Thu: "Đại sư huynh, chúng ta lại sắp có thêm một nhóm đệ tử hả?" Các đệ tử khác cũng lộ ra cái vẻ tò mò và mong đợi. Đối với Tiểu Hài mà nói, việc kết giao bạn mới là một cái chuyện rất thú vị rồi. "À, người hôm nay tới thăm sẽ gửi tới 6 cái vị hậu bối. Không chỉ vậy, trong nửa năm tới, Thanh Tiêu Môn sẽ còn chiêu mộ thêm nhiều đệ tử hơn. Kế hoạch của ta là trước cuối năm, số lượng đệ tử Thanh Tiêu Môn sẽ đạt tới con số 50 nha." Lý Thanh Thu gật đầu, lời này của hắn khiến cho các đệ tử càng thêm kích động, bảy mồm tám lưỡi mà bàn luận. Dương Tuyệt Đỉnh ngồi ở cuối bàn dài, mặt tươi cười, không có nói lời nào, âm thầm giấu công. Hắn cảm thấy chuyện hôm nay tuyệt đối là một cái đại công rồi. Bây giờ hắn đang mong chờ Lý Thanh Thu truyền thụ nội công độc môn của Thanh Tiêu Môn. Hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc là cái loại nội công gì mà có thể khiến cho cả một cái đám tiểu hài lợi hại tới như vậy. Màn đêm dần buông, đèn dầu trong sân được thắp lên. Sau bữa cơm vẫn có đệ tử nán lại trong sân để mà chơi đùa. Lý Thanh Thu cùng Lý Đông Nguyệt dùng dao nhỏ vót một cái nấm xiên gỗ. Thanh Tiêu Môn thì đã có một cái lô binh khí rồi, nhưng lại không có ngân châm, hắn đành phải là dùng tạm. "Ngươi vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Lý Thanh Thu cầm cái sắp xiên gỗ, bỏ lại câu này rồi đi vào phòng. Trời đã tối, không thích hợp để mà tu hành hồi xuân quỷ tiên châm. Hắn dự định sáng mai nạp khí xong sẽ tiếp tục tu luyện. Lý Đông Nguyệt ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng của đại sư huynh, trong mắt đầy cái vẻ bối rối. Tối hôm đó, Trương Ngũ Xuân lại tìm đến phòng của Lý Thanh Thu. Hắn ta lo lắng về cái việc Lý Thanh Thu thu nhận Tần gia tử đệ. Một lúc đến 6 người rất dễ tụ tập thành nhóm, đặc biệt là khi một trong số đó còn làm đồ đệ thân truyền của Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu phải là an ủi một lúc lâu mới đuổi được cái tên này trở về. Đối với tử đệ của Tần gia, hắn đã có dự tính rồi. Hắn không thể để cho cái đám đệ tử này vừa đến đã là được hưởng đãi ngộ như các đệ tử khác. Trong Thanh Tiêu Môn, tôn ti trật tự, trưởng ấu phân chia bắt buộc phải là được thiết lập. Không chỉ vậy, cái việc phân chia tiên võ cũng nên được lập ra. Trừ phi là tư chất trác tuyệt, nếu không các đệ tử phải là luyện võ trước, sau đó dựa vào công lao để mà nhận được chân truyền tu tiên. Chi tiết cụ thể, hắn vẫn phải là suy nghĩ thêm. Bây giờ trong đầu của hắn chỉ có hồi xuân quỷ tiên châm. Tối nay, tuy không thể tu hành châm pháp này, nhưng hắn có thể không ngừng củng cố yếu điểm trong đầu, chuẩn bị cho cái việc tu hành ngày mai. Hai ngày tiếp theo, Lý Thanh Thu dành phần lớn thời gian để mà tu luyện hồi xuân quỷ tiên châm. Tiến triển không được nhanh cho lắm. Điều này khiến cho hắn rất hoài niệm cảm giác tu luyện kiếm pháp. Cũng không biết khi nào mới có thể sao chép mệnh cách thứ hai đây. Ba ngày sau khi Tần Giác rời đi, ba người Khương Chiếu Hạ cuối cùng cũng là trở về, dẫn theo một cái vị thợ mai. Đường núi gập ghềnh khiến cho cái vị thợ mai mệt đến vã mồ hôi, vừa vào trong sân đã ngồi liệt xuống đất rồi. Trương Ngộ Sơn lúc này mới vội vàng rót nước cho ông ta uống. Lý Thanh Thu cũng không vội mai môn bào, hắn kéo Khương Chiếu Hạ về phòng nói chuyện. Trương Ngộ Sơn, Lý Đông Nguyệt cũng là đi theo. Trong sân chỉ còn lại cái đám đệ tử vây quanh cái người thợ mai. Về phần Dương Tuyệt Đỉnh đang chìm đắm tại bên trong Hỗn Nguyên Kinh, không thể nào thoát ra được. Sau khi vào trong phòng, Khương Chiếu Hạ đem toàn bộ trải nghiệm trên đường đi kể lại. Ngoài cái việc tìm thợ mai, thu mua vải vóc, hắn ta còn đi khắp nơi dò la, cuối cùng cũng tìm được cái mối kiếm tiền. Trong thành gián không ít cáo thị treo thưởng, có vụ án nghi ngờ truy tìm hung thủ, có cả tiểu phỉ, tiền thưởng đều là không thấp đâu. Những việc này chúng ta đều có thể nhận. Chúng ta thậm chí còn có thể thu nhận áp tiêu các xe hàng đi qua Thái Côn Sơn Lĩnh, hộ tống cho bọn họ an toàn lên đường. Khương Chiếu Hạ ngồi trên ghế cười nói, đối với những cái việc này hắn ta rất tự tin, cảm thấy có thể giúp Thanh Tiêu Môn nhanh chóng mà tích lũy tài phú. Trương Ngộ Sơn hỏi về tiền thưởng cụ thể, kết quả sau khi so sánh, hắn ta im lặng một lát rồi lên tiếng: "Ít quá đi không cần thiết phải làm đâu, để có làm đến chết mệt cũng không bằng cái số tiền mà Tần gia tặng chúng ta hàng năm đâu." "Ở Tần gia?" Khương Chiếu Hạ nhíu mày ngạc nhiên hỏi. Trương Ngộ Sơn lập tức đem cái chuyện Lý Thanh Thu và Tần Giác thương lượng kể lại. Nghe xong, Khương Chiếu Hạ không hề vui mừng, hắn ta nhìn chằm chằm Lý Thanh Thu. Sư huynh à, chúng ta đâu cần phải hạ mình như vậy, chủ động đi cầu cảnh người ta. Chúng ta có bản lĩnh, kiếm tiền đâu có khó gì. Lý Thanh Thu bực bội. Người đem hết thời gian đi kiếm tiền thì làm sao luyện công? Nhớ kỹ, các ngươi đều là cao tầng của Thanh Tiêu Môn, vai trò của các ngươi không phải là làm mấy cái chuyện vặt vãnh này. Đặc biệt là ngươi, Khương Chiếu Hạ, ngươi phải dành phần lớn thời gian để mà luyện công. Đợi khi ngươi trở thành võ lâm đệ nhất, tới lúc đó có bao nhiêu người cầu xin mang tiền tới cho chúng ta hả? Lý Đông Nguyệt gật đầu. Đại sư huynh nói phải, Tam sư huynh đừng quên, Thất Nhạc Minh Thanh giáo có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Chúng ta không biết lần sau bọn chúng tới sẽ đưa bao nhiêu cao thủ tới nơi đâu. Khương Chiếu Hạ nghe vậy, hàng lông mày mới là hơi giãn ra. Đúng vậy à, vẫn còn một trận ác chiến đã là định sẵn sắp bùng nổ. Hắn ta sao có thể lãng phí thời gian vào cái việc đi kiếm tiền đây? Chỉ cần ngươi đủ mạnh, sẽ không ai có thể uy hiếp được địa vị của chúng ta đâu. Lý Thanh Thu nói với lời lẽ thấm thía. Khương Chiếu Hạ gật đầu. Vậy tiếp theo, ngoài luyện công, ta sẽ dành thời gian cho thái tiệt ngự kiếm chi thuật. Trương Ngộ Sinh và Lý Đông Nguyệt đều lộ ra cái vẻ hâm mộ. Lý Thanh Thu cũng đã cho bọn họ xem thái tiệt ngự kiếm chi thuật rồi. Đừng nói là tu luyện, bọn họ nhìn thôi đã thấy đau đầu, cảm thấy rất là khó khăn. Ngộ tính của Lý Thanh Thu và Khương Chiếu Hạ khiến cho bọn họ nhìn theo không kịp rồi. Tiếp theo tam sư đệ chuyên tâm luyện công, mọi việc lớn nhỏ trong môn do Ngộ Sinh gánh vác nhiều hơn. Ta chuẩn bị dành thời gian bồi dưỡng Đông Nguyệt cho tốt, đưa Đông Nguyệt lên làm trụ cột nha. Lý Thanh Thu nói tiếp, lời này khiến cho Lý Đông Nguyệt có chút thấp thỏm, sợ mình làm đại sư huynh thất vọng. Nhưng tính cách của nàng là vậy, đối mặt với sự sắp xếp của đại sư huynh, dù có lo lắng tới đâu cũng sẽ không chối từ. Trương Ngộ Sinh không cảm thấy vất vả, ngược lại rất là hưng phấn. Đệ tử càng đông, đất dụng võ của hắn càng nhiều. Hơn nữa Lý Thanh Thu còn bảo hắn ta chuẩn bị tiếp tục chiêu thu đệ tử. Khương Chiếu Hạ bồi thêm một câu. Sáu vị hậu bối của Tần gia tới, phải để cho ta tự mình khảo sát nha. Lý Thanh Thu bật cười, cũng không có ý kiến ý cò. Bốn người trò chuyện thêm một lúc, sau đó cùng nhau ra khỏi phòng. Hôm nay cứ để cho thợ may nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ bắt tay vào cái việc may môn bầu. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Thu liền đưa bản vẽ của mình đã chuẩn bị từ trước cho thợ may. Trên đó là cái bản thiết kế do hắn tự tay vẽ. Vì chỉ có mực đen, hắn phải nói rõ cho thợ may biết từng bộ phận dùng màu gì. Dặn dò rõ ràng xong xuôi, hắn liền dẫn Lý Đông Nguyệt xuống núi chuẩn bị truyền thụ hồi sinh quỷ tiên châm cho nàng. Chính hắn cũng chưa luyện thành, vừa hay kéo Lý Đông Nguyệt cùng luyện, có thể trao đổi tâm đắc với nhau. Trong dự tính của Lý Thanh Thu, sáu vị sư đệ sư muội nên nắm giữ các pháp thuật khác nhau, luyện tinh pháp thuật của riêng mình để có thể là bổ trợ cho nhau. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 4 của bộ truyện dày kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm tới Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 5 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.